Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, các ngươi cần trở lại nhà máy trùng tu. Pandaria mê vụ đến từ Pandaren Mạt Đại Hoàng đế Sao Hao. Vị hoàng đế này linh hồn đến nay còn quanh quẩn tại Cun Lai dãy núi đỉnh núi. Mê vụ tiêu tán đồng thời. Sao Hao linh hồn cũng đem tùy theo cùng nhau biến mất. Sao Hao cũng không vì vậy mà do dự. Vì Azeroth tương lai, hắn đồng ý để Pandaria mê vụ tán đi. Nhưng Sao Hao đưa ra một cái điều kiện. Hắn hy vọng có thể tại tán đi mê vụ trước đầu tiên giải quyết hết Pandaria nội bộ nguy cơ. Pandaria nguy cơ nguồn gốc từ mấy phương diện. Đầu tiên là huyết nhục hóa người Mogu. Bọn hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận lúc trước thua với nô lệ sự thật. Vẫn nghĩ tìm cơ hội đoạt lại Mogu đế quốc thống trị địa vị. Thứ hai là chiếm cứ tại Dreadway cùng Tao Long Step Isaji thân thuộc Mantis. Mantis thường cách một đoạn thời kỳ liền sẽ đối Serpent Spy trường thành khởi xướng đại quy mô. Công kích, dựa vào thảm liệt chiến tranh rèn luyện chọn lựa ra cường đại Klaxi Anh Kiệt. Đem bọn hắn phong vào hổ phách bên trong chứa đựng, chờ đợi tương lai một lần tính thả ra, phá tan Serpent Spy phòng tuyến. Cái cuối cùng nguy cơ tự nhiên là bảy thủ Isaji bỏ mình sau lưu lại bảy đại sát ma. Sao Hao lúc trước thân hóa mê vụ thời điểm phong ấn thất sát bên trong sáu cái. Duy chỉ có ngạo chi sát y nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như Sao Hao tán đi bao phủ Pandaria mê vụ, bị linh hồn của hắn phong ấn lục sát cũng sẽ cùng nhau thoát khốn. Sao Hao không hy vọng nhìn thấy thất sát cùng Mantis hợp tác tàn phá Pandaria cảnh tượng. Tại tán đi mê vụ trước đó, hắn hy vọng Raiden cùng Andrea các loại đầu tiên giải quyết Mantis cùng người Mogu phiền phức. Pandaria mê vụ ngăn chặn ngoại giới cùng phiến đại lục này liên hệ. Andrea muốn ra vào chỉ có thể dựa vào thủ hộ cự long chi tâm chỉ dẫn. Cân nhắc đến tại trong sương mù đi nhầm một bước liền sẽ triệt để mê thất. Cơ bản đoạn tuyệt ngoại giới chi viện khả năng. Nói cách khác chỉ có thể dựa vào Raiden từ Engine of Nalaxa chế tạo ra nguyên thủy người Mogu. Bản địa cư dân Pandaren. Huyết nhục người Mogu dễ làm. Raiden tay nâng cái cằm nhìn xem Engine of Nalaxa như có điều. Suy nghĩ nói. Lay Sen mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hắn cũng lưu lại không ít hữu dụng kỹ thuật, tỉ như Engine of Nalaxa huyết nhục nghịch chuyển năng lực. Chỉ cần đem những máu thịt kia, người Mogu ném vào Engine of Nalaxa tái tạo, bọn hắn liền sẽ một lần nữa có được Titan tạo vật kiên cố thân thể. Nhưng cùng lúc những thứ này người Mogu cũng đem lần nữa trở về Titan tạo vật biên chế. Bị thượng cấp mệnh lệnh nghiêm ngặt khống chế, Titan tạo vật ban sơ đều chỉ là có được cao cấp trí tuệ nhân tạo cấu tạo thể. Cho dù Titan chế tạo cái này nhãn hiệu vì bọn họ tăng lên bước cách, nhưng kỳ thật cùng Nael chế tạo ra khôi lỗi cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Tại dài dằng dặc huyết nhục hóa quá trình bên trong, những thứ này cấu tạo thể ngoài ý muốn có được tự do linh hồn, trở thành vô số trong phàm nhân một viên, nhưng cùng lúc cũng ném đến bọn hắn thân là Titan tạo vật lúc đối thủ hộ giả tuyệt đối phục tùng. Tính, Lay Sen phản nghịch cử chỉ chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Ymiron đối lốc cần sinh ra lòng phản nghịch cũng là bởi vì huyết nhục hóa sau tự do linh hồn ảnh hưởng. Nguyên sơ Titan tạo vật vô luận như thế nào cũng không thể phản kháng tạo vật giả ý chí. Raiden lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới Lay Sen lại đột nhiên xuất thủ cướp hắn lực lượng. Nửa đẩy nửa cự phía dưới mới khiến cho Lay Sen thuận lợi đắc thủ. Andrea gật đầu nói, vậy liền dễ làm. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem Pandaria người Mogu dẫn dụ đến Mogisan vô bên trong chế phục. Đem bọn hắn ném vào Engine of Nalaxa nấu lại trùng tạo liền có thể giải quyết vấn đề. Về phần, lý do, Andrea vuốt cằm trầm ngâm một chút, liền dùng lây sen di sản làm mồi dụ đi. Đối ngoại thả ra truyền ngôn, khởi động lại Mogisan vô bên trong có dấu lây sen bí bảo. Thu hoạch được nó người liền có thể trở thành Mogu đế quốc chính thống người thừa kế. Radon có chút do dự mà hỏi, dạng này là được sao? Andrea cười cười giải thích nói, thỏa mãn. Phàm nhân tham lam là vô tận, ai cũng hy vọng bản thân có một ngày có thể dẫm tại tất cả mọi người trên đầu. Chớ nói chi là người Mogu, loại dục vọng này càng mãnh liệt chủng tộc. Mogisan vô mở lại một mực bị tứ thiên thần cùng Shadowpan phong tỏa bí mật. Nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chậm rãi từ ngủ say bên trong thức tỉnh, người Mogu hay là mơ mơ hồ hồ nghe được một chút có liên quan truyền ngôn. Căn cứ Mogu đế quốc người xưa kể lại truyền thuyết, đại bộ phận quyền cao chức trọng người Mogu đều biết trong bảo khố chôn giấu lây sen trọng yếu nhất bí mật, chỉ là bọn hắn cũng không biết bí mật này chân tướng đến cùng là cái gì. Đã từng có vô số Mogu đế vương nếm thử xâm nhập Mogisan vô bên trong tầm bảo, nhưng bọn hắn đều không thể đạt được ước muốn. Bị Engine of Nalaxa sau cùng phòng ngự biện pháp Elegon Ira cống chế tác thành tiên vương chi hồn, dùng để thủ vệ bảo khố bí mật. Theo bảo khố mở lại tin tức tản mờ, tuyệt đại bộ phận Mogu thủ lĩnh bộ tộc đều động tâm làm loạn, lặng lẽ tập kết binh lực của mình chuẩn bị tiến về Mogu núi Thánh Đài. Có Radon tự mình tọa trấn bảo khố, những thứ này tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn cuối cùng sẽ bị ném vào Engine of Nalaxa, trở thành nguyên thủy Mogu đại quân một thành viên trong đó. Từ đây cũng không còn cách nào tránh thoát nguồn gốc từ thủ hộ giả khống chế. Andrea cùng Celeste không có vì Radon lo lắng. Bọn hắn bắt đầu vì bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Một cái màu vàng kim óng ánh sư thú chở Celeste hạ xuống Veil of Eternal Blossom phía tây. Serpent Spy trên tường thành, từ lỗ châu mai lỗ hổng bên trên nhìn ra xa phía dưới Dreadway tình huống. Veil of Eternal Blossom trường thành tường thành đoạn là Serpent Spy hạch tâm, cũng là Veil of Eternal Blossom bị phong bế trước đó gặp Mantis công kích mãnh liệt nhất địa phương. Radon một lần nữa tỉnh lại về sau, vì để cho Engine of Nalaxa có đầy đủ năng lượng cung ứng, tại tứ thiên thần hiệp trợ dưới một lần nữa giải tỏa Veil of Eternal Blossom, Andrea lần nữa đến Pandaria lúc Mantis mới nhất một vành công kích còn không có phát động. Từ trên tường thành có thể nhìn thấy lượng lớn Mantis quay chung quanh tại số nhiều to lớn Kipari Thánh thụ thảnh thơi sinh hoạt, tạm thời còn không có tiến công Serpent Spy dự định. Hừ, mỗi lần ngươi đi vào Pandaria đều không có chuyện gì tốt, lần này lại muốn làm gì? Một cái không vui chất vấn âm thanh từ Andrea cùng Celeste sau lưng truyền đến. Đó là một trên cổ vây quanh đỏ khăn quàng cổ trang phục Pandaren. Từ trang phục đến xem, hẳn là đến từ Shadowpan. Andrea một mặt mờ mịt hỏi, không có ý tứ. Xin hỏi ngươi là vị nào? Andrea đối Pandaren hoàn toàn mặt mù. Những thứ này lông xù đứng thẳng cuồn cuộn xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Ngươi... Tên này Pandaren đầu bộ lông mắt trần có thể thấy nổ tung. Hiển nhiên tâm tình 10 phần khó chịu. Ta là Taraju, kéo ra che khuất dưới nửa gương mặt màu đỏ khăn quàng cổ. Taraju cao giọng cường điệu nói, đã từng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh Shadowpan Taraju. À tương đương, Andrea giật mình một chùy bàn tay, nguyên lai là ngươi. Lão sư của ngươi đâu? Hừ, thân là vụ đấu phái Taraju tính tình so với bình thường Pandaren càng thêm táo bạo. Nhưng hắn dù sao cũng là Pandaria sinh trưởng ở địa phương cư dân, biết rõ trên phiến đại lục này sinh tồn quyết khiếu, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Từ côn sư phụ tuổi tác đã cao, Tại Shadowpen đánh bại Eye of Thunder sau liền mượn cơ hội đem chức trưởng môn truyền cho ta. Từ đây vân du tứ xứ. Thời gian qua đi mấy năm lần nữa đi vào Pandaria. Nael, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Andrea cười nhún vai một cái nói, đương nhiên là vì Azeroth tương lai. Ta suy nghĩ không chỉ là Pandaria đại lục, mà là Azeroth toàn cục. Tiếp xuống hành động bên trong miễn không được cần chúc trưởng môn viện. Chờ, hy vọng các hạ có thể bỏ xuống tình cảm riêng tư giải quyết việc chung. Ha ha, tương đương, Taranchu, ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, đã tứ thiên thần hạ đạt hiệp trợ mệnh lệnh. Của ngươi, ta đương nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm. Hy vọng ngươi biết bản thân đang làm cái gì. Không cần làm ra đối Pandaria có hại sự tình. Andrea lơ đánh vẫy vẫy tay, được, đi theo ta, chúng ta đi trước điều tra một cái. Làm phiền ngươi phụ trách dẫn đường cùng giới thiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.